Vô tình cưới được tổng tài. Chương 116, 116, từ thiên đường xa vào địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đi vào nhà Tống An Nhi, bên trong nhà hoàn toàn trống rỗng. Cũng không có nhìn thấy bóng Tống An Nhi đậu cả. Bất quá Đường Nhã Phương thấy được chìa khóa để ở trên bàn. Lập tức đoán ra Tống An Nhi cũng không đi ra ngoài. Hai người lại bước đến phòng ngủ lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy Tống An Nhi ở bên trong. Bất quá, nhìn trạng thái của cô tựa hồ không được tốt lắm. Cả người rúc vào một góc, đầu trốn giữa hai đùi. Nhìn vô cùng cô độc thương tâm. Hoàn toàn mất hết vẻ sáng sủa hoạt bát ngày thường. Bên trong nhà, ánh sáng lem nhem mờ tối. Tất cả rèm cửa sổ đều bị kéo kín. Một chút ánh mặt trời cũng không lọt vào được. An Nhi, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghị dè dặt ngồi xuống bên cạnh cô. Nhẹ giọng gọi cô, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Thân thể Tống An Nhi rõ ràng run lên. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía hai người. Khi nhìn thấy được gương mặt cô, lòng Đường Nhã Phương đau quặn lên một cái. Hai mắt cô sưng đỏ. Trang điểm nhòe nhoẹt. Con người đỏ ngầu tia máu. Cả gương mặt chỉ thấy bị thương cùng tự trách không nói được thành lời. Đường Nhã Phương thấy vậy. Trong lòng cũng không dễ chịu chút nào. Ban đầu lúc cô bị phản bội. Cho dù bị tổn thương. Đó cũng chỉ là một mình cô. Nhưng mà Tống An Nhi thì khác. Ngay cả ba mẹ cũng bị liên lụy. Thậm chí có thể làm hại hai ông bà phải ngồi tù. Tống An Nhi. Cậu đúng là một đứa ngu ngốc. Xảy ra chuyện một mình trốn ở đây làm gì? Mình và Mẫn Nghi chẳng lẽ đều là hàng trưng bày sao? Trong miệng vừa nói ra lời trách cứ. Nhưng Đường Nhã Phương lại đưa tay ra ôm cô vào lòng. Cô biết, lúc này Tống An Nhi cần ấm áp và quan tâm. Tống An Nhi cay cay sống mũi. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nhã Phương, Mẫn Nghi, hu hu. Mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải tại mình, ba mẹ mình cũng sẽ không ra nông nỗi này. Cái này không trách cậu được. Đường Nhã Phương vỗ về lưng cô an ủi. Trong mắt dâng lên một cơn giận dữ. Cõi đời này, chuyện có thể khiến cho Đường Nhã Phương cảm thấy tức giận. Thật sự không nhiều lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy hai người bạn thân đều như vậy. Lê Mẫn Nghi thật sự là không khỏi hoang mang. Vội vàng hỏi. Đường Nhã Phương thở dài. Nhanh chóng trấn an Tống An Nhi. Để cô đi rửa mặt. Sau đó lại lục tủ lạnh tìm thứ gì đó cho cô ăn. Trong lúc này, Đường Nhã Phương mang hết những gì mình biết được. Tóm tắt cho Lê Mẫn Nghi nghe một lần. Nghe đến cuối cùng, trên mặt Lê Mẫn Nghi hiện vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đẹp cũng lóe lên lửa giận. Ha ha, Hàn Minh Quân, Dương Y Thanh đúng không? An Nhi, hai đứa hạ tiện này giao cho mình đối phó. Sao nào, dù sao mình cũng vừa mới trở về nước. Trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì làm cả. Lúc Tống An Nhi nghe thấy hai cái tên này thời điểm. Sắc mặt chợt buồn bã. Trong mắt là thống khổ cùng oán hận không ngừng cuộn trào mãnh liệt. Một hồi lâu sau. Cô cắn răng nghiến lợi nói. Hai người đó mình không có hứng thú. Bây giờ mình chỉ muốn giúp ba mẹ ta rửa sạch nỗi oan này thôi. Con bé ngu ngốc này. Trước kia lúc mình chưa trở về. Đối với cậu mà nói. Chuyện này có lẽ sẽ có chỗ khó giải quyết. Nhưng bây giờ mình đã trở về rồi. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cậu bị người khác ức hiếp à, hơn nữa. Cho dù thật sự không có mình, Nhã Phương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng không? Quyền thế của vị ở sau lưng cậu ấy. Hoàn toàn không thua kém mình. Lê Mẫn Nghi xoa xoa đầu Tống An Nhi. Rét lạnh trong đáy mắt lóe lên. Cô và Đường Nhã Phương day mặt nhìn nhau một cái. Ánh mắt Đường Nhã Phương cũng xẹt ngang một tia dữ dội. Chợt nói với Tống An Nhi. Ban đầu vào lúc mình gian nan nhất. Là cậu vẫn luôn ở bên cạnh lo lắng cho mình. Bây giờ cậu để cho bọn mình lo lắng cho cậu đi. Chuyện của dì và chủ.

nhưng sắc mặt vẫn nặng nề vô cùng. Cô ta gắn giọng, lạnh nhạt hỏi trợ lý, công ty bên đó như thế nào, cách Trương.